sinh đứa nhỏ con nhỏ tuổi hơn. Mình phải can đảm nói thiệt, tiết trực tâm hư. Hồi mà nó còn ốm yếu bệnh hoạn á thì Tiến Quân á đi đi trước, mà lúc mà nó mập nó phì lử rồi á thì Tiến Quân nó đi thì sao, mà Tiến Quân đi trước, mà nó cứ kiếm chỗ nào á mà a à, mình ta đấm đá mà hơi sôi động á thì ảnh á, mà chỗ nào mà thưa thưa cánh á đá ủng dụng như phần nữ là nảnh nha, rồi có đầu là cũng xuống quá không, mà chỗ không có người rồi lại gái nha. Cái ông vua Alexander ăn ổng buồn, ổng thất vọng quá, ổng nó kêu ổng vô, ổng nói ngươi làm cho trẫm thất vọng. Hồi trước ngươi không có ra chân ốm quá trời ốm, bệnh hoạn cho đúng chết lên chết xuống, mà ngươi anh hùng kêu bạc ta chăm sóc ưu đãi ngươi, để rồi hôm nay ngươi đền đáp ta bằng cách là ngươi làm biến chết nhé, tham sanh quý tử. Ngươi có thấy như vậy là một cái sự phụ lòng tao, như nói đi, tiếp tục tâm hơn đi, cái nó quỳ xuống trước điện chủ trùng, nó nói bẩm bệ hạ, thần xin nói thiệt, cái hồi mà trong cái thân xác mà nó tàn tệ xác sơ tơ tả tan tác nữa, thần coi cái chết nghĩ nó sẽ đến mình một sớm một chiều, cho nên thần ra tận là kể như là thí mạng cười, thấy không? Thần không thể chết vì sống chết như nhau mà. Nhưng mà kể từ lúc được cái ân sủng của bệ hạ đó, thì hạ thần cảm thấy rằng mình yêu rồi, bởi vì cái mạng này có thể về lấy vợ được. À, mà nếu mà còn trở về lấy vợ được thì tội dạ gì phải hy sinh một cách vô cớ cho những cuộc chém giết. Đã đừng cười, hãy nghe tôi nói phần còn lại. Bản chất của chúng ta là như vậy đó. Cha chết mẹ chết, thích rước mấy ông sư về nhà tụng kinh, nghe ông giảng về cái tam cuốn vô thường khổ não vô ngã đó, rồi lắng tâm nhiên của tất cả thì thấm thía tất cả cái sự trầm tư mặc cảm của mình, trầm tư mặc tưởng của mình, tạm thời là tu 5 phút, nhưng mà khi đám tang qua rồi, 7 tuần thất qua rồi, và cái chết của người thân nó trở thành một kỷ niệm nhắc đến để mà vui, lúc bây giờ là đâu vẫn vào đấy. Ông sư quên mất ổng luôn, mà ổng bỉnh ông nào quên mất. Là mình cứ tối là bắt đầu là video truyền hình karaoke and cassette compact disc. Bởi vì trong một cái điều kiện tâm lý, sinh lý, vật chất, tài chính mà nó hạn chế, tự nhiên cái phản ứng tâm lý tất nhiên của mình là mình phải đi tìm một chỗ nương nhờ. Chúng ta có đọc sự kỹ lịch sử của thế giới, chúng ta sẽ thấy các tôn giáo trên thế giới ở các quốc gia hầu hết đều phát triển mạnh vào những thời kỳ tao loạn ở các quốc gia. Chẳng hạn như thời Chiến Quốc thì có Lão Tử, Trang Tử, Khổng Tử, Mạnh Tử, nói chung là cái gì Lung Tung Tử đại khái à. Và Phật Thích Ca và Lục Đại Môn Phái cũng ra đời trong cái hoàn cảnh mà các giai cấp, cuộc nội chiến giai cấp của Ấn Độ đang ở một cái giai đoạn trầm trọng, thì cái nhu cầu tâm lý tất yếu mang tính sinh tồn cấp thiết của con người là đi tìm lối thoát. Nhưng mà khi cái sự nguy hiểm được tạm thời xem như không còn nữa thì bắt đầu người ta trở lại cái bản chất dễ vui của mình, như cái thằng lính này này. Hồi nó ấm nhất á, thì nó tả xuống hữu đột, nó coi đời không ra gì hết. Nhưng mà khi nó có điều kiện sống thoải mái rồi, bắt đầu nó quên chùa. Tôi nhớ trong Nam vui lắm, có cái gia đình đó, đất thân với tôi. Nhà thì lập ngói, mà cái ngói đâu có đời tiền hán. Cột thì đâu có đời tống, mà gặp tôi đời nguyên. Mà sân thì chắc là đắp nền đầu đời nhà Minh, mấy chục biển đâu đời Thanh, nói chung ở nhà cũng xì cũ hơn mấy bà đây nữa. Mà nhà họ cách chùa đó là 7 cây số, phải đi đường sông 4 cây số, đi đường xe 3 cây số nữa, chạy ra là bao nhiêu? 7 ngày không? Nghe pháp đều đặn, nghe pháp cả nhà. Cái họ gặp tôi, họ tâm sự lúc tôi còn đi học ở Sài Gòn, họ nói với tôi thế này. Khi nào buồn ngủ thông báo nó. Con mơ ước là cũng có một ngôi nhà khang trang để con hỉnh chư tăng về, tôi có phòng riêng nha, toilet riêng thì chư tăng xài chứ không có xài chung, để bên nhà gái đông lắm, xài chung sợ có cái gì nó hơi bất cắc. Toilet riêng, phòng riêng chư tăng nghỉ ngơi, để về trai tăng làm phước, có chiếc ghe để nhà đi nghe pháp dễ dàng hơn nha. Con mong ước chư thiên mà linh đó thì hộ trì cho con, mà thiệt điều đúng linh thiệt, mà có được chư thiên hộ trì họ chư thiên lòng, khi họ có đủ hết trơn rồi họ không làm đi nghe pháp nữa, họ lấy ghe ra họ đi buôn bán đường xa để lấy tiền rồi sống. Bây giờ họ tậu tivi đầu máy rồi, bây giờ karaoke 24/24. Thì đó là cái hiện tượng mà từ chỗ sáng đi đến chỗ tối. Nó sự thúng quá mà. Tội thì nó đi đâu? Bọn về là tôi đã có trong nhiều tờ pháp tôi đã nhắc ngoài cái hiện tượng. Hiện tượng tu kiểu Phật tử mình ấy, là rất nghe người ta rao giảng về cái vấn đề tu thiền thì ham lắm. Nhưng mà trong bụng á, thì thề nguyền với lòng mình á, tôi đi tu thiền ấy, đi vô sư viên Minh hoặc là đi vô trong chùa Phước Sơn ấy, tôi phải có một cái thiền tháp nhé, tôi phải có một cái máy quay sinh tố, có một cái tủ lạnh nhỏ nhỏ, có một cái bếp ga để tối mình còn pha sữa uống chứ, rồi cái tủ lạnh này để chứa những cái đồ mà đồ tươi đồ sống á, không phải tham mà vì chút điện nghi để thiền định nó dễ dàng thôi. Mà nếu mà thiền sinh nào cũng nghĩ vậy thì chắc mấy thiền viện đem đốt hết trơn, hoặc là cho nó muốn làm khách sạn á, chứ làm gì có đủ điều kiện đó. Mà trước khi đi tu là đề ra cho mình những cái phương án kinh tế vô cùng chiến lược chiến đấu, mà khi có rồi đó thì cái lập giống tôi nổi không? Không nổi, tôi không nổi, tôi cam đoan điều đó. Bởi vì mình phải nhìn nhận một điểm, nếu đêm nay có một cơ sở nào đó cho người lớn xem cải lương, cho các cô bé và các cậu thanh niên hát karaoke xem phim and nghe nhạc sống, thì tôi tin rằng cái số lượng mà nghe pháp đó, nó sẽ còn là những người thích ngủ hơn thích thức. Và sau khi tôi hồi hướng công đức xong, tôi nhìn lại thì chỉ còn một mình tôi mở mắt thôi à. Đoạn trừ đâu có gì, nó đoạn trừ lắm. Bởi vì nên tôi nhiều lúc tôi buồn cái chỗ tại sao mà Phật á niết bàn 80 tuổi, mà tới lúc tôi hiểu đời, tôi đi trong thời gian dạy học hoằng pháp, tôi mới hiểu rằng tại sao mà ngày đúng là nghi hồi 50 tuổi luôn kìa. Thì chúng sanh nó kỳ quá, chỉ 50 là vừa, với 80 là hơi lâu. Chứ nếu mà tôi thành Phật thì chắc tôi thành 7 ngày tôi đi mất. Độ ai bây giờ? Nói thì Nguyễn Công Trứ là ai hay hát mà ai hay nghe hát. Nó Phật quá thì nó lo vật lộn với đồng tiền, nó không có tu. Mà nó sướng quá đó thì nó lo hưởng cái mắt nhìn tu ổn. Nó có hai lập luận: đời thù dung, ẩm hưởng thì nó ổn. Hả? Có tên nó đời phù du á, không tu á thì nó không kịp. Mà cái hạng thứ hai này thì nếu mà so với cái hạng trước á thì tỷ lệ 1/1 tỷ. Còn cái hạng mà nó đời phù du không hưởng ngủ á thì so tỷ lệ tức là 1 tỷ/1. Cho nên cái vấn đề quan trọng đó là chúng ta phải tự xét lại lòng mình, rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, dầu tôi đang sống trong một cái ổ chim hay tôi đang sống trong một cái lồng son sơn son thép vàng, thì tôi vẫn phải là tôi. Đó chính là tinh thần tự do. Tôi còn nhớ nói đến đây, tôi nhớ đến một cái câu chuyện nhỏ, chuyện của tôi. Nãy giờ tôi kể chuyện Tây, chuyện Tàu, bây giờ tôi kể chuyện của tôi. Nãy là chuyện Tây, chuyện Tàu, bây giờ tới chuyện Tàu. Chuyện của tôi. Cái năm đầu tiên tôi học mất công đi tiểu. Thì cái năm đầu tiên tôi đi học ở tổng hợp á, năm tức là năm 92 tôi đi học á. Tôi nhắc lại, hoàn toàn không có ý là tôi nói về cái học vị của tôi, mà tại vì nó là hoàn cảnh bắt buộc thôi. Các vị hiểu lầm tôi, đừng hiểu lầm tội nghiệp tôi. Nhưng mà nãy được có cái thiên đài này hiểu lầm hay lắm. Thế là cái chỗ cái bàn tôi ngồi á, thì nó sát bên một cái bức rào giữ xe. Tôi buồn ngủ vô quên. À không sao. Còn hoa tại chỗ cũng được, có mình đi đâu. Thì nó có một cái bức rào trắng bằng này, lưới bị ủng mưa. Các bạn biết lưới bị ủng mưa không? Dạ. Chắc biết chứ chắc chứ chưa có thưởng thức cái trái bị ủng mưa. Để nếu thưởng thức thì chắc là không có ra hay là thì lúc mà cái những cái ngày đầu tiên mà tôi học ở đó đó, thì tôi lúc học thì tôi cũng không tâm thì sao không thống. Thì thầy có nhiều ông giảng thì nghe vui lắm. Nhiều ông giảng, có nhiều ông được nổi danh đó, tụi sinh viên nó kêu là chuyên gia gây mê. Thế là anh lên anh rao vài câu về kiều á, tà muốn ngã về tay cái lần này tôi lên được. Cho nên là được gọi là chuyên gia gây mê. À chuyên gia gây mê. Ảnh là giáo sư chu sinh viên đó chứ đừng phải dở đâu. Sinh viên là ảnh là một trong những cái tài có máu mặt ở trong buổi giáo dục soạn chương trình giáo tài giáo dục của Việt Nam bây giờ đó. Giỏi thì phải nói là trên đời đó là có một, mà chuyên gia gây mê thì không có hai. Thì trong thời gian mà ảnh gây mê người ta đó, tôi mới tình cờ tôi mới ngó ra cái hàng rào mà bằng lưới đổ mưa đó, tôi mới gặp con chuột cũng bằng ngón chân cái đó gì. Nó nhỏ, nó đến mức mà tôi không có xác định được nó là giống chuột con hay là chuột cống. Chắc chắn là không phải chuột xạ, cũng không phải là chuột ngủ. 3 tháng sau, tôi nhắc lại là lúc đó mình lớn vậy nè, mà cái lưới mưa thì đường kính, cái bề ngang nó thì tôi nói to, ít nhất cũng phải là 5 phân. Bởi cái đầu cái đường kính của cái trái bưởi mưa nó không phải là 6 phân là lẽ đấy, nó sao cái nơi đây thì lúc nó mà lớn vậy thì nó cứ vô ra vô vô để nó ăn rác ăn ba nó thích ăn, rồi còn dư vụng của tụi sinh viên nó dùng á, nó bò ra và vô nó ăn. Thì 3 tháng sau á thì tôi cũng ngồi học ở đó, cái trường học liên tục á, thì tôi cũng thấy nó bò, nhưng mà hồi đầu nó mà lớn vậy thì nó bò thoải mái lắm, nhưng mà 6 tháng sau thì tôi thấy nó hơi lách lách một chút. Cái năm sau mà hên trong trường không ai mà nghĩ đến chuyện giết nó hết. Bây giờ tự nhiên kế bên cái bức rào đó là một cái gốc phượng, ở đó nó có cái hốc lý tưởng lắm, tôi nhìn tôi còn muốn ảo à. Thì nó cứ chui ra chui vô, mà đến lúc khoảng gần 1 năm là bắt đầu nó hết chui được rồi. Là tôi thấy nó chỉ đứng ở bên kia bờ ảo vọng, nó nhìn với nỗi tiếc nuối quá khứ hoài hương, chứ còn nó về không được. Nó qua thì nó bây giờ nó mọc từ lùn rồi, nó qua không có được. Đó chính là Phật tử chúng ta. Khi mà mình không giữ cho mình quá nhiều cái tham muốn, khi mình không bị cái tivi nè, đầu máy nè, máy karaoke nè, cái bát đĩa nè, cái set nè, tiền bạc nè, đô la nè, hộp xoàn nè, nó chi phối mình á, thì cái nội tâm mình nó nhẹ nhàng thanh thoát, cái lỗ nào mình chui cũng được hết á. Nhưng mà cái túi bạc, tiền, vàng mà nó phù lên rồi đó, thì cuộc sống của chúng ta trở nên chật vật hơn. Giống như con chuột chui qua không nổi cái lỗ hàng rào đó. Các vị nghe kịp không? Dạ. Có nghe kịp không? Mà đời sống này, mục đích cao nhất của đời sống là tự do. Mục đích cao nhất của đời sống này chính là tự do. Mà trong khi đó, mình sinh ra đời mình có tiền, có bạc, có tài sản, có kiến thức, có nguy quyền, như vậy là mình may mắn rồi. Nhưng mà hãy lấy nó làm phương tiện để mua sự tự do, chứ đừng có lấy nó làm cho mình mập ra để mà mình chui không lọt cái lỗ lưới bên của mình. Các người có nghe kịp không? Thì đó là cái thái độ sống của cái hạng người mình Đức Phật nói là từ chỗ sáng mà đi đến chỗ tối. Nó hứa nó giàu, nó làm phước, nó cất, nó xây lung tung hết. Nhưng mà tới lúc nó giàu, nó gặp ông sư nó không thèm dòm. Bởi vì nó dòm, nó sợ mất công, hỏng dung tiền cho ổng thì ổng trách. Mà dung thì nó đau bụng. Cho nên nó trong danh ngôn thì người nó nói một câu rất hay. Khi mà có túi bạc mà nó phồng lên thì trái tim nó teo lại, thì có thể có tỷ lệ thuận. Cho nên cái vấn đề quan trọng ấy là dù trong bất cứ một cái hoàn cảnh khó khăn nào, chúng ta vẫn phải là một người giàu sống trong điều kiện thoải mái như vậy. Luôn luôn nhớ, cái chết nó không có chờ đợi mình, cái chết là một người khách không hò hẹn, và nó không phân biệt người giàu người nghèo, đẹp xấu không có phân biệt. Lý Thu Thảo nè, Diễm Hương nè, Phương Thảo nè, Hồng Vân nè, rồi Lê Công Tuấn Anh nè, vân vân và vân vân. Và bên Tàu có Quỳnh Nhật Hoa, Lương Phúc Hòa, rồi là Phan Linh Tử, rồi Trần Mục Linh, Lưu Gia Linh, Lưu Gia Lăng Linh. Bước ra thì ra mà nếu mà gặp chiếc xe 18 bánh mà nó nghiến lên rồi, và cái nạn nhân thứ hai là Giác Nguyên á, thì khi đem hai cái đống thịt lại giống nhau y hệt này. Còn sống á thì còn có Giác Nguyên, có Lê Minh, chứ mà 18 bánh mà nó lướt qua rồi thì đâu có phân biệt nào giữa Giác Nguyên với Lê Minh đó. Thì cái nào cũng là về đâm kỹ là ra trả thôi. Có là do tục lại là bán hủ tiếu, bán phở, bán phát. Cho nên cái vấn đề quan trọng là luôn luôn chúng ta phải tự ý thức được rằng là cái chết, cái bệnh, cái đau, tất cả những cái bất trắc sẵn sàng chỉ đến cho mình. Và một trong những cái tâm niệm mà xét ra nó hay rùng rợn, nhưng mà tôi rất mong các vị Phật tử hãy nuôi dưỡng trong đầu một tâm niệm hết sức là quan trọng, mà một vị thiền sư người Thái đã nhắn gửi chúng ta. Đúng ra thì tôi không cần viện dẫn ngài, mà tôi nghĩ rằng nếu mà tôi nói rằng đó là kinh nghiệm của tôi thì cái từ trường của nó, cái hấp lực của nó kém lắm, cho nên tôi mới giác lại ông là bụi con bên Thái Lan lắp vô chỗ gì nhớ. Cái tánh của miền Trung nó vậy. Thì nghe nói thế này, đời tu thiền định nó đơn giản lắm. Trước khi bạn ra khỏi phòng hoặc là ra khỏi nhà của mình, ra chìa khóa vào khóa cửa lại, hoặc là bóp ổ khóa, tùy cái bộ phận khóa cửa mà nè, thì mỗi lần mà bạn đóng khóa cửa lại thì bạn hãy nhớ rằng biết đâu đây là lần cuối cùng ta không còn trở vào nữa. Cái vị thiền sư khuyên là gì? Là khi giặt đồ á, thì vị thiền sư khuyên đó nè, biết đâu đây là lần cuối cùng ta giặt đồ. Nói chung làm cái gì cũng phải suy nghĩ vậy. Rồi ăn cơm, biết đâu đây là chén cơm cuối cùng trong cuộc đời mình. Các người có tin điều đó có thể xảy ra không? Ai tin vô tay lên. Còn nếu mỗi tay để thì đứng không được. Rồi thưa, bởi vì cho nên các vị chắc đã nghe hàng tỷ lần cái câu chuyện về ba ông già mà uống trà đó. Thì ông thứ nhất ấy, ông nói là hôm nay ba mặt còn ăn uống, chẳng biết sang năm vẫn mặt nào. Bây giờ ông nào mấy cũng trên cái tuổi mà cổ thất thập cổ lê hư mà. Thì ông thứ hai á, thì ông mới nhớ giọng đó là đêm nay ba mặt còn ăn uống mà chẳng biết sang năm vắng mặt nào, tức là cái chết nó thuộc nó nhanh lắm. Cái ông thứ hai nói đêm nay giày dép bỏ nơi đất, chẳng biết sáng ngày có xỏ vô. Cái ông thứ ba nói như vậy cũng còn sống dài, hơi thở này đây ra khỏi miệng biết còn trở lại hoặc đi luôn. Thì đó chính là tinh thần thiền định rốt ráo. Bất cứ một ly nước, một chén cơm, một lần cầm đũa, một lần cầm quạt, một lần gặp người thân, một lần sinh hoạt, một lần hát karaoke, một lần xem phim, một lần nghe nhạc, một lần làm cái gì và cái gì, vân vân và vân vân. Chúng ta phải luôn luôn có cái ghi nhận rằng rất có thể đây là lần cuối. Chỉ cần cái cảm giác này thôi, tôi tin rằng các vị sẽ thay đổi một phần nào đó thái độ sống của mình. Nếu cần thời pháp đêm nay, các vị cũng chẳng cần nghe nhiều, không chẳng cần nhớ nhiều, chứ cần nhớ cái đó là đủ rồi. Làm cái gì cũng nhớ là biết đâu đây là lần cuối cùng. Bởi vì tôi còn nhớ một câu nó hơi ngoài lề mà thấy nó hay. Trên đời này đối với một đứa con trai có hai cái... Không, con trai con gái nó chưa? Xin lỗi. Trên đời này có hai nụ hôn mà người ta khó bao giờ quên được. Đó là nụ hôn cuối cùng của người mẹ và nụ hôn đầu tiên của người em. Thì cho nên cái vấn đề quan trọng là bao giờ khi mà mình đặt cái hạn định của đời sống vào cái mức cuối cùng á, thì bao giờ chúng ta sẽ nhớ nó dài lắm. Nhìn được không? Bởi vì cái nụ hôn cuối cùng của người mẹ dành cho mình là mình chưa rời quên được. Hấp hối mà bà càng ngáp là ngáp gì mà mình không xuống mà bà một phát nụ hôn nó xuống đời sông có thể cạn núi có thể mòn nhưng nỗi nhớ đó không bao giờ đổ được. Hoặc là nụ hôn đầu đời khi hai đứa đó là trời mưa ướt áo hai đứa cho một cái dù len lén hôn nhau bằng ánh mắt học trò chiêu cái cách hôn môi nụ hôn của chúng đời không nhiều quên được, không nhiều quên được. Thì chúng ta hay đặt tất cả vấn đề sanh tử trong đời đến từ nhà của mình vào cái cuối cùng và cái đầu tiên. Thì đó chính là cái chi pháp thứ hai, chúng tôi muốn nhấn mạnh tất cả hậu tử và do thứ ba đó chính là chi pháp. Hai chi đầu nghe cho kỹ rồi thì hai chi sau tôi nói thì sao rồi giải đáp. Cái hạng thứ nhất đó là từ chỗ tối đi đến chỗ sáng, hạng thứ hai là từ chỗ sáng mò về chỗ tối thui, hạng thứ ba từ chỗ tối thui mò về cái chỗ tối thâm thẳm. Cái điều này đơn giản thôi, sanh ra trong một điều kiện sống không đầy đủ, không tốt đẹp và bị cuốn hút vào đó, bị nó chi phối để rồi không tự phát triển được. Sanh ra trong một cái mình không có tiền, không có điều kiện ăn học, do đó không có điều kiện phát triển trí tuệ. Người không có phát triển trí tuệ, không có khả năng tư duy thì cái sinh phong, sinh thái của họ, cái nhân cách của họ sẽ tùy thuộc theo đó mà được quy định. Chúng ta nghe kìa không? Nam có tiền nó đi học được, mà khi nó không đi học được thì nó khó tìm ra tiền. Khó tìm ra tiền thì nó khó có điều kiện để nó tiếp xúc với nhiều cái đối tượng, nhiều cái giới trong xã hội. Và như vậy thì cái tầm ngoại giao hoạt động, học hỏi, trao đổi của nó đối với xã hội, đối với thế giới xung quanh bị hạn chế rất là nhiều nhé. Và chính vì vậy cho nên là đã tối càng tối thêm. Bởi vậy bên đạo đức mình có câu là huyền chi hữu huyền đấy, tức là đá đen lại càng đen thêm. Ở đây thì tôi cố tình tôi giải thích khác ý đạo tử một chút, vì cái ý nữa vậy đó, là đá đen lại càng đen thêm, huyền chi hữu huyền nè. Đá đen lại càng đen thêm, tức là sanh ra không có điều kiện tốt tốt rồi mà lại là tiếp tục nghèo quá phải đi sát sanh, đi móc bọc móc túi. Một đứa cái nó vô tù, vô kho đạn Đà Nẵng này, kho đạn thì miền Bắc á, thì Quả Lò, ở Sài Gòn á, thì Chí Hòa, Vĩnh Long á, thì Sấm Lớn, mà Biên Hòa thì D5, là toàn là những thiên đàng trần thế không. Cho nên là từ chỗ tối đi đến chỗ tối hơn, bao là chỗ tối tương đương. Cho nên cái vấn đề quan trọng là nếu trót sinh ra trong một nếp đời bất hạnh thì chúng ta phải biết từ đó thoát ra, hãy biết từ bỏ cái ổ chim mà dơ, cái ổ cú của mình ấy, để vươn mình tung cánh sải rộng giữa trời đất bao la. Ở đây cái pháp định thí nhá, phát quà thì cái vấn đề quan trọng là chúng ta phải biết phơi mở cuộc đời đó sao thì ra, nhưng mà đừng để đời sống, đừng để cái đời sống hiện tại đen tối chi phối mình càng đen tối thêm, đừng để mình phải rơi vào cái hoàn cảnh huyền chi hữu huyền, chúng diện chi môn. Cái vấn đề thứ tư mà tôi muốn nói đến đúc kết tài pháp đó chính là cái vấn đề người từ chữ sáng đi đến chữ sáng là dễ hiểu thôi. Sanh ra trong một điều kiện sống hết sức là thuận tiện và nương vào cái thuận tiện đó, tôi đang thuyết pháp bằng thiện tâm mà có bị mất tiền nên làm cho tôi bị chi phối quá nhiều. Nội dung thời pháp hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi cái sức tác động của thời buổi kinh tế thị trường. Bây giờ kinh tế thị trường em còn có giữ nỗi buồn ta mua thì những điển hình chúng ta thấy như Đức Phật. Đức Phật, các vị có bao giờ tưởng tượng một con người thông minh tuyệt đỉnh thế mà 29 năm trời chưa từng tưởng tượng được rằng trên đời là có cái chết. Thông minh đỉnh đỉnh, cái gì cũng học hết, mà vua cha cấm tuyệt các ông thầy dạy học của ngài, không cho ngài biết một cái gì liên quan đến cái chết, cái bệnh. Và trong toàn bộ cái thành nội, kể cả cấm tu tưởng, cấm hành của cái hoàng triều Kapila Quách Thú Ca Tỳ La Vệ, không có một đóa hoa hiếu, một chiếc lá vàng nào được tồn tại, được giữ lại dưới mắt của thái tử. Tất cả đều phải tư tấn trẻ trung, các cô chỉ cần có một vết nhăn quá khứ, một dấu mòn kỷ niệm trên nét mặt là bị về hưu sớm. Chỉ trừ ra những cô có một cái sắc đẹp da dẳng bền bị kim và trơ gan cùng tế nguyệt thì được gia hạn, ngoài ra thì cho về hưu hết. Mà theo truyền thuyết trong kinh điển truyền thống thì Đức Phụ Đát sống trong ba tòa lâu đài được xây dựng thích hợp với ba cái thời tiết nắng mưa và mùa lạnh của Ấn Độ. Và trong ba tòa lâu đài này, cái số mỹ nhân được thay đổi liên tục á, tổng cộng lại trung bình mỗi ngày á thay được thay đổi liên tục, nhưng mà con số bình quân mình được giữ thường nhật 33 ngàn. Trong khi mà mua tầng Niết Bàn có 3 ngàn là ổng xỉn đúng rồi. Còn Bồ Tát Bất Đạt Đa chỉ đạt ba cái mệnh 33 ngàn. Mà ngày có một điều là ngày trong lai sơ túc bất lưu thanh nhận quá hàng đàm vui lưu ảnh, thì coi tất cả chỉ là những cánh hoa vậy thôi chứ ngàn không có xài. Cho nên kết quả về cuối là chỉ có một bình rau lá thôi, chứ không thôi là 100 rau lá rồi. Vua Minh Mạng là 105 hoàng tử mà. Cho nên cái vấn đề quan trọng đó là mà ngài lại đi xuất gia. Ngài đi xuất gia từ ở trong những cái cơ hội mà tuyệt vời không, chắc sáng bụng đi chơi ngoài thành đã chưa, đi chơi xong về ngồi ở Ngự Quyển suy nghĩ về những cái cảnh lão bệnh tử tăng. Ở đây tôi là phần nữ phần tí nguyên thông Phật pháp hết trơn rồi, tôi không cần nhắc lại à. Cho nên tôi chỉ nói là lão bệnh tử tăng thôi. Thấy một đám ma, thấy một người bệnh, thấy một người già và thấy một ông thầy chùa, thấy xong cái vàng Ngự Quyển là đang ngồi trầm tư mặc cảm, trầm tư mặc tử cái này. Thì lúc đó có một cái viên quan nội thị chạy ra báo rằng thưa hoàng thượng, vì lúc đó ngài là vua hả, nhưng mà cái quyền tối cao á là vẫn là vua Tịnh Phạn Thái Thượng Hoàng. Hoàng hậu vừa hạ sanh hoàng một hoàng nam kháo khỉnh, cái ngài mới nói rau lá thêm một tối buồn nữa rồi, thêm một tối buồn nữa rồi. Thì chúng tôi đã đặt trả lời vấn đề là vua cha Tịnh Phạn từ hồi nhỏ là ổng ám ảnh trong đầu ổng, tại vì ổng rất là tin tưởng và kính phục đạo sĩ A Tư Đà, một người mà chứng đạt cái tầng thiền cao nhất. Ổng tiên đoán là về sau ông này thành Phật mà, cho nên vua cha sợ con mình tốt lắm. Cho nên ổng bằng mọi cách là ổng bài trí xung quanh ngài tất cả những cái gì được xem là nhung lụa hấp dẫn có từ trường mạnh nhất để níu chân con đại bàng đó lại. Ngay cả trong cái ngày mà Bồ Tát chọn vợ, hàng ngàn mỹ nữ được chọn trong nước đi qua mắt ngài, ngài nằm tỉnh bơ. Nhưng mà khi gặp cho Dương Đà La thì coi như có một cái luồng điển quang cực mạnh hai bên giao nhau cho tiền duyên. Chú cha mừng quá, mà mỗi một người đẹp đi qua thì Bồ Tát tháo, Bồ Tát mới đem một món quà tặng. Đây là chút lòng của tại hạ. Nhưng mà khi hết quà rồi thì đến sinh dây Dương Đà La. Lúc đó Bồ Tát sững sờ, một nội tâm bình tĩnh nhưng phải nhìn thành do cái duyên cũ bốn hoa tăng kỳ đi với nhau mà sống là đồng tịch đồng sàng, chết đồng quan đồng quách, trong cả bốn hoa tăng kỳ làm sao mà không có một chút gì để nhớ để thương. Mười năm tình cũ còn là một vấn đề mà. Thì lúc bây giờ cái Bồ Tát này mới là ngài nói bây giờ không còn có gì để xứng đáng cái sắc đẹp của nàng nữa, bây giờ chỉ còn có cái này thôi. Ngài mới tháo cái chuỗi ngọc quý nhất mà ngài đang đem này tròn lên đó. Chúng ta mừng quá hả, thấy rồi thấy khỏe rồi, như vậy là sao đi tu được, sao đi tu được. Nhiều nhỏ giờ cái mắt mà nó còn cột chân chồng, nó cứng hơn xích ở trong cô đạn nữa, hữu chi mà nhỏ đẹp quá trời. Thì thêm 13 năm sau, tức là ngày lấy vợ 16 tuổi, thì 13 năm sau là năm ngày 29 tuổi thì hạ sanh hoàng nam. Thì lúc đó đi qua nội thị mà ra báo tin, nó nghe ngài nói ô rau lá, tức là lại thêm một dây trói buộc nữa rồi. Thì đi qua nội thị chạy vào báo với vua Tịnh Phạn. Vua Tịnh Phạn nghe vậy, vua Tịnh Phạn mừng táo hữu lòng. Ổng nói nó đã coi vợ nó là một trói buộc, tức là thương hả, con là nợ vợ quan gia mà, Rồi bữa nay thêm nhóc mà nó nói ra lá là khỏe rồi, thêm cái dây cột này là thôi rồi khỏi đi nghe em, vô kho đạn rồi. Nhưng mà ông hiểu sai ý ngài, hiểu sai. Ngài nói như vậy đó không phải là ngài nói lên cái tầm quan trọng của đứa con đầu lòng đâu, mà ngài nói lên là ngài nói lên cái niềm khủng khiếp kinh hoàng và sợ hãi tóc lông dựng ngược của ngài đó. Cái thế là Vua Định Phạm mới đặt tên cho cháu nội là Ra Hung Lan, một cái tên mà người trong vùng có hiểu rằng đó là một cái nỗi buồn. Cũng giống như trong Nam, tôi quen một cái cô của con, cô bị một cái sau một cái cuộc tình tụ, cô đẻ ra một đứa con mà không biết cha nó là ai. Cô đặt tên con nó mang một ý nghĩa rất là trầm trọng và hết sức người đáng buồn. Tên Lầm. Tên Lầm. Lầm lãnh. Tại vì ông già nó cái mỏ thì ăn nói hay, tướng tá ngon lành cao ráo đẹp trai, con nhà giàu học giỏi mà có điều hơi điểu, mà người ta ảnh vừa điểu giả mà vừa điểu thiệt nữa. Thấy buồn thủ quá rồi. Thì dĩ nhiên là trong cái đêm đó là mình sinh nhật, cái ngày sinh nhật không có đáng cái gì mà mình cũng bày đặt là làm bánh kem rồi bắt đầu chụp hình rồi hát karaoke rồi đó, muốn chi là cái ngày sanh của một vị hoàng nam. Cho nên là trong cung yến viên tiệc tùng tung tùng náo nhiệt nè, các cung tần mỹ nữ đêm đó là nó say thoải mái, mà đêm đó thì kể như các cung nữ thì kể như sai người, sai thì người sai không biết nhớ, người đi không biết đường đã nằm rồi, còn mấy mà mấy nguyên văn là thì bàn chân anh trên lối đi không thành, đi không dẫn nữa à. Thì đó là một cái điều kiện vô cùng thuận lợi cho Bồ Tát. Nửa khuya ngày đâu có ngủ đâu, nằm trăng qua trở lại như là người ta nướng bánh hồng vậy. Nửa khuya này mới lẻn ra cái chỗ mà cái người hầu thân cận nhất là Sa Nặc, nghe nói go away please, yeah, thì chúng ta ra đi, ta không chịu nổi cảnh này nữa. Đôi lúc là dựng mình thức dậy có ngủ thiếp đi, dựng mình thức dậy thì sao, thì tụi mỹ nữ bình thường thì nó còn ỏn hẹn cái duyên dáng, còn tới lúc nó chuyển lên rồi á, bắt đầu nó hở hen rồi nó nước miếng nó chảy rồi nó nằm cà lè ra về, mình hỏi tự nhiên nó khớp chứ. Bây giờ nó diễn vua là Lý Thiên Hảo là ngủ trong một tư thế thiếu tổ chức như vậy làm sao mà mình chịu nổi. Cho nên là buồn lát là dứt hết rồi thua. Mà ngày là ngày đó ớn chè đậu, ớn như chè đậu là từ lâu rồi. Bữa nay là thêm cái là chè đậu mà thêm cái là sâu nếp nữa là thôi vậy đó. Thế là ra đi. Mà ngày ra đi trong ngay cái đêm vui nhất của một cuộc của một cái đêm vui nhất theo khái niệm của người đời. Và cái đó là người đi xuất gia. Trường hợp thứ hai đó chính là trường hợp của thanh niên giác sát. Tương truyền rằng thanh niên giác sát trước khi đi xuất gia cũng là vị hoàng tử, đó là một vị công tử, cũng có ba tòa lâu đài tiện nghi như hùng như là Bồ Tát Chỉ Đạt Ta. Và vào một đêm kia khi giật mình thức dậy, có lẽ là do trời lạnh, nhiệt độ khoảng 12, dưới 12 độ, lạnh quá giật mình thức dậy, thì tôi thấy các nàng vẫn ngủ trong một hình thức thiếu hệ thống và các chất dịch vị bài tiết không có báo động trước. Cho nên là khớp quá, cho nên giác sát mới buồn á, nó mang hành lý không có cái gì hết, tôi còn đem theo cái này ha, còn này còn đem theo này nọ, nó hụt bẹt ra rồi rõ gì không, ổng mang có đôi dép không, mà ổng vừa đi ổng vừa nói cái này, cũng đời bỗng chật quá, cũng đời chật hẹp quá. Đêm đó Đức Phật biết là có một tay như vậy đấy. Cho nên là trời mờ sáng ngài đã đi kinh hành ngay cái khu rừng mà nó nằm chắn ngay cái con đường mà giá xá đi, giá xá tính bỏ nhà đi luôn à, ra đi tìm đường uống nước rồi. Thì giá xá vừa đi thì vừa thì thầm giống như mình hay, giống như là anh hay hát mà ai hay nghe hát, thì tự nhiên bên tai có tiếng là tôi hát hay mà hả ma thèm nghe tôi hát, để hát vậy đó. thì Đức Phật này nghe giá sát cứ nói một cái bằng cái giọng buồn hơn tôi nãy giờ nữa. Đó là đời bẩn chật quá, thế gian bẩn chật quá, ta biết đưa về đâu. Cái Đức Phật này nói giá xá hại đến đây, ở đây không có bẩn chật, ở đây mình có thể tìm thấy một cuộc giải thoát, một sự một bộ đời sống phóng khoáng thoải mái. Một người không hề biết mặt mình mà kêu được đúng tên mình, có phải là tri âm, tri âm bị thừa đó chứ không phải thừa, quá tri âm mà đã vậy nói đúng được tim đen của mình nữa. Giải sáng mừng quá mới bỏ đại đôi dép nó vô quỳ xuống. Đức Phật nói như giải sáng nghe có 3-4 câu pháp chúng ta đắc tu rồi. Thì hồi đó hồi xưa họ được có cái là họ hay họ có một cái hơn mà cũng có cái dở hơn mình, là họ hơn mình chỗ họ đắc quả nhanh, nhưng mà họ dở hơn mình chỗ là họ nghe pháp mà họ làm như họ không làm suy nghĩ thì sao á, cho nên họ đắc nhanh lắm. Còn mình giờ suy nghĩ cạnh kẻ cả đời cho nên không có đắc. Vì người đắc được sơ quả rồi đó, thì lúc có sáng thì con một mà, đừng nói con một, con 12 đi nữa mà sáng vậy mà mất là luôn chứ. Đi tìm, bỏ nem, bỏ chả, bỏ hủ tiếu, bỏ luôn ba cái cơ quý, đồ tiện, đồ sắt, bỏ hết đi kiếm thôi. Thì đi vậy thì đi đến gặp Đức Phật, ngồi trên ngày biết trước mọi chuyện, ngồi trên đường ngồi im lặng mà đẹp hơn tôi bây giờ nhiều lắm. Thì ngày chú người thế này, cho đến khi nào ta chưa muốn, ngày chú nguyện á, cho đến khi nào Như Lai chưa muốn thì không ai thấy được giá cá đang ngồi bên cạnh ta, chỉ chú nguyện có bao nhiêu đó thôi. Thì cả đám nói đó, nó hỏi với thưa ngài, ngài có thấy một thanh niên mặt mày vậy không, giống Lê Minh rồi này. Cái nhà nói khoan đã, cứ ngồi xuống mình ta sẽ nói cho các ngươi nghe đôi điều rồi cái việc đó tính sao, các ngươi sẽ tìm được con của mình mà yên tâm. Thì họ mới ngồi xuống, mà hai là họ một phần là duyên Phật pháp, với hai là họ cũng nhờ Ấn Độ, chứ nếu gặp trên là nắng nè, nó có chi mà loại người đứng dậy là đi một mưa là phải đi kiếm liền, mưa cây cũng phải đi kiếm. Nhưng mà ở Ấn Độ thì họ được con cái là họ trầm lặng, họ ngồi họ nghe. Bây giờ thuyết pháp có mấy câu thôi, ở đâu vợ mẹ cha đắc sơ quả hết, tức là trở thành những người thánh tu sĩ rồi. Lúc bấy giờ thì họ thấy giá xá ngồi kế bên, mà lúc thấy giá xá ngồi kế bên thì họ đâu còn có ý nghĩ mình đem giá xá về bên nữa, bởi vì thánh với nhau mà cùng tần số rồi. Thì đó là những người từ ở trên một cái điều kiện cực tốt, họ đi tìm đến một cái lối thoát. Mà tất cả những công đức chúng ta làm hôm nay, từ cái việc mà rót nước cho ông sư, hay là nấu lẩu, hay là nấu đặc sản cho ông sư, dung cho ông sư 100, 200, 300 đô, vân vân, tất cả những công đức đó, hãy nhớ rằng nó là những phương tiện để cho chúng ta có một cái nếp sống, có một đời sống nhiều điều kiện thuận tiện cho cuộc tu. Một cái cú cánh tối hậu của nó là dẫn đến cái mục đích giải thoát niết bàn, vô sanh bất tử. Đồng thời trong thời gian chờ đợi sự chấp thuận của đạo quả, chúng ta có thể tìm được những quán trọ tương đối tiện nghi để có thể tu hành một cách thoải mái. Chứ còn tối về thăm thiền mình cứ nhớ ba cái vụ mà đi chơi đi lấy tiền rồi trả tiền nem tiền hủ tiếu đó là thấy một nậu rồi sao tu khổ vậy đó chứ phải không, tu phải điều dữ dữ lắm. Dạ, như vậy là tôi đã nói xong, tức là bốn vị pháp như vậy đó. Thì cũng hy vọng rằng là pháp này vừa giỡn vừa đùa vừa nói chơi, nhưng mà nội dung thì rất thật. Thì trước khi dứt lời, hẹn nhau trong một cái thời pháp khác, thì trước khi dứt lời, chúng tôi xin thành tâm hồi hướng công đức đến tất cả đức trời cái tích và tứ đại dương vương, xin các ngài hãy gia hộ cho chúng tôi được thành tựu tất cả những mơ ước, nhất là cái mơ ước mà chúng tôi sắp được đi xa để đi học. Xin công an lòng lờ ký giấy cho càng sớm càng tốt. Dạ, phần còn lại là hướng những Phật tử nào có cái ý xuất cảnh cũng đi lẹ kịp thời một lần trên thôi, để khỏi phải tiễn nhau kẻ người ta đi ngựa lại. Và phần pháp báo sẽ cùng hướng đến là đức trụ trì tất cả chư tăng trong chùa cùng tất cả pháp giới hữu tình chúng sanh luôn luôn được vàng sự như ý. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.